Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên xong, bàn làm việc, giá sách, ghế bập bênh, lập tức đồng hồ báo giờ, liền bài sofa, diện tích không nhỏ phòng hiển nhiên trải qua tỉ mỉ bố trí. Các loại gỗ đặc bày biện thượng cái đường viền hoa rèm vải cùng đệm mềm làm phòng có vẻ ấm áp mà. Làm người thả lỏng, trong đó nhất thấy được, là kẹo hoa văn thảm ở giữa kia một chương màu đỏ sofa ghế nằm, trên ghế nằm đang nằm một cái người. Mặc âu phục thiếu nữ, nàng hình thể như vậy nhỏ gầy, xúc ở to rộng trên ghế nằm tựa như một con bất lực tiểu miêu. Khô gầy đến giống như dinh dưỡng bất lương hình thể cùng trên người xinh đẹp tân âu phục so sánh. Với có vẻ thập phần không khỏe, nữ hài ngũ quan tinh xảo. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lại ở hơi hơi run rẩy, giống như trong lúc ngủ mơ đã trải qua cái gì thống khổ sự tình, quá trình tựa hồ có chút không thuận lợi, vô luận là hướng dẫn vẫn là áp bách, lệnh viện mâu thuẫn đều rất cường liệt, như thế cố chấp mà giảo hoạt rất khó tưởng tượng là một cái hai từ tâm trí có thể biểu hiện ra. Có thể nói là ta đến nay mới thôi sở hữu người bệnh chung nhất thú vị một cái, nhưng đợt trị liệu dừng ở đây, lúc sau chúng ta sẽ tiến hành một bộ hoàn chỉnh giám định thí nghiệm. Vô luận là vẫn như cũ vẫn duy trì bệnh trạng xu hướng giới tính. Vẫn là phía trước liên tiếp trị liệu chung từng bước bại lộ ra bạo lực khuynh hướng. Tự mình hại mình khuynh hướng. Thậm chí chỉ cần có vô pháp khống chế chính mình cảm tình biểu hiện ở thí nghiệm chung bại lộ. Ta đều có thể hợp pháp vì nàng tiến hành giải phẫu, người mặc áo blau trắng trung niên bác sĩ từ thiếu nữ trước mặt một khắc đem trên sofa ngồi dậy. Thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, bác sĩ trong tầm tay trên bàn trà phóng hai đài kiểu cũ máy. Ghi âm, một đài truyền phát tin băng từ đã đến cùng, mặt trên viết thôi miên dẫn đường, lá suốc, mà một khắc đài tắc đang ở ghi âm. Hắn đứng dậy đồng thời. Thuận tay đem hai đài máy ghi âm tất cả đều đóng lại, không phải nói tinh thần trị liệu yêu cầu. Người bệnh thả lỏng sao? Muốn ta nói, quá trình không thuận lợi chính là ngươi kia kiện áo blau trắng chọc họa. Các ngươi tâm lý y sư kia cái gì ủy ban sớm hay muộn nên cấm mặc áo khoác trắng tiếp xúc kẻ điên. Liên bài trên sofa, một cái đầy người thịt thừa nữ nhân oán giận im miệng đi. Nữ nhi biến thành cái thích đồng tính kẻ điên, ta xem tám phần chính là bị ngươi di truyền, các ngươi này đó người anh tất cả đều có pha lê lấy hướng gen, đứng ở cửa sổ nam nhân xoay người. Lại, chú ý, chúng ta là có thân phận người, nơi này là ta quang vinh vĩ đại tổ quốc, không cần ở công chúng trường hợp la lối khóc lóc, hắn sơ du quang bóng lưỡng phân công nhau. Ngậm thuốc là đấu hít mây nhả khói. Làm người liếc mắt một cái liền quên không được mập mạp dáng người đem chuyên môn định chế đặc đại. Âu phục căng đến khấu không thượng nút thắt, thực hiển nhiên, vị này ở gần nhất một đoạn thời gian thể trọng lại có tăng trưởng, ở toàn bộ trị liệu trong lúc. Hắn vẫn luôn si mê mà nhìn bên ngoài đường phố, đám người đang ở du hành, đeo công nhân đảng phù hiệu tay áo, dơ lên cao nguyên thủ chân dung. Có quỹ xe điện cùng người giàu có các lão gia cưỡi xe ngựa tất cả đều ngừng ở một bên vì du hành. Đội ngũ nhường đường, ta hiện tại rất muốn biết cái kia giáo nàng học cái xấu tiện nhân ở đâu, mập. Mập nam nhân nói tiến đến bác sĩ trước người, nửa câu sau lời nói biến thành thì thầm. Hai cái nữ hài đều là của ta, chỉ có tiền về ngươi, nếu là phá hủy chúng ta hiệp nghị, đối ai đều không có chỗ tốt nga. Thiếu tá các hạ, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, kia hài tử nhưng không làm viện như vậy hiển hách thân phận. Đối với một cái không có người nhà xã dân đảng đồ, một cái đem đầu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc nữ lưu manh. Cho dù ủy ban đều sẽ không nhúng tay một vị có danh dự tinh thần y sư sở hạ chẩn bệnh, người hiện tại nhốt ở cách ly phòng bệnh, đã hẹn trước hảo cuối tuần tiến hành giải phẫu. Đối đãi lấy hướng không bình thường rác rưởi, một cây băng chùy chính là tốt nhất nhân từ, nguyện thần phù hộ chúng ta, bác sĩ nói, cũng đem cuối cùng một câu thanh âm ép tới cực thấp. Một vòng sau, ngươi liền có thể được đến hai chỉ nhậm ngươi bài bố ngoan ngoãn sủng vật. Tin tưởng ta, ngươi hoa mỗi một cái mắc đều tiền nào của nấy, mập mạp nữ nhân gian nan mà cúi xuống thân mình. Quan sát dần dần chuyển tỉnh nữ nhi, cũng không có nghe rõ bên cửa sổ hai người hạ giọng vài câu. Nàng ghét bỏ mà đối trên sofa nữ hài bĩu môi nói. Như vậy sẽ không vẽ rắn thêm chân đi. Chính là bởi vì các ngươi kiên trì muốn sử dụng cái gì băng trị liệu pháp. Những cái đó y học luân lý ủy ban gia hỏa mới có thể bắt đầu chú ý chúng ta nữ nhi. Giải phẫu này còn phải tốn một tuyệt bút tiền đâu. Muốn ta nói, trực tiếp đem này không biết cố gắng hai tử đưa đi bệnh viện tâm thần cách ly khai. Chờ chiến tranh kết thúc lại xử lý a nàng vấn đề a, nếu trị liệu ra cái gì vấn đề. Chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng ngươi ở quân đội danh vọng sao? Không phải đã nói không lâu liền phải ra tiền tuyến đi cùng phía đông khai chiến sao? Im miệng, đây là tối cao cơ mật. Phân công nhau mập mạp bạo khiếu. Ngay sau đó nhìn thoáng qua bác sĩ sau cường làm bình tĩnh. Nữ nhi bị phát hiện là người điên. Đã làm ta bị đồng liêu nhóm hoàn toàn nhạo báng. Chuyện này cần thiết ở ta rời đi trước làm tốt. Nếu là lúc sau không cẩn thận bị các nàng hai cái chạy trốn. Gia tộc bọn ta vinh dự mới là hoàn toàn xong đời. Béo nữ nhân ai oán mà nhìn thoáng qua chính mình trượng phu. Ngay sau đó cúi đầu. Hư, nàng tỉnh, media, đi cùng bác sĩ lại làm một lần kiểm tra. Đừng lo lắng, chúng ta thực mau liền sẽ tìm được trị liệu biện pháp. Làm ngươi tinh thần cùng lấy hướng một lần nữa trở nên bình thường lên, bác sĩ nghe xong bĩu môi. Bình thường, chỉ sợ không có khả năng, nhưng, ngoan ngoãn nghe lời, lại là không thành vấn đề. Đây chẳng phải là ngài trượng phu yêu cầu sao? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, trong ánh mắt đã không có tín nhiệm ỷ lại cũng không có sợ hãi cùng căm hận béo nam nhân thực vừa. Lòng gật gật đầu, trị liệu vẫn là hữu hiệu. Lúc này đây nữ nhi nghe được mẫu thân nói không còn có điên cuồng dãy giụa phản kháng. Hắn thích này phân thuận theo nữ hài mới là hảo nữ hài, chỉ là không quá vài giây. Hắn to mọng gương mặt thượng thực mau lại nhíu mày. Chúng ta cũng nên là thời điểm cấp nữ nhi đổi cái tên. Nếu ngươi đã cùng gia tộc phân rõ giới hạn đến cậy nhờ đế quốc ôm ấp. Nai con cái này tiếng Anh tên đã không còn thích hợp. Nàng yêu cầu một cái tân Đức văn tên. Rốt cuộc chúng ta đang ở khai chiến, hai vợ chồng thấp giọng tranh chấp. Mà bác sĩ đã ở phòng một khác giác bàn làm việc sau bắt đầu vì cái này tên là nai con nữ hài làm. Cuối cùng thí nghiệm bác sĩ. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Nai con, thực hảo, thực thanh tỉnh, giống như quên mất rất nhiều thứ không tốt, bác sĩ. Cùng ta nói ngươi trong lý tưởng luyến ái đối tượng, nai con. Ta còn nhỏ, hiện tại không nên tưởng vài thứ kia. Bất quá nếu vì về sau suy xét, ta hy vọng là cái cao lớn uy mãnh người. Như vậy mới có thể làm cao quý huyết thống được đến kéo dài, bác sĩ. Thỉnh từ này đó nhan sắc chúng tuyển ra ba cái ngươi hiện tại thích nhất, nai con. Hắc, bạch, hồng, bác sĩ hơi đè thấp thanh âm, ngươi đối với ngươi cha mẹ thấy thế nào? Nếu cảm thấy bọn họ đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tín nhiệm ta nói ra. Tin tưởng ta, ta có năng lực bảo hộ ngươi, nai con lại là thản nhiên trả lời. Ta thực yêu bọn họ, ta phía trước giống như bệnh thật sự trọng. Là bọn họ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, làm ta cuối cùng có thể khang phục. Đương nhiên, này cũng muốn cảm tạ ngài, bác sĩ nhíu nhíu mày. 56 thừa lấy 72 tương đương nhiều ít. 4003-12, nai con chỉ tự hỏi 5-6 giây liền buột miệng thốt ra, một chương ảnh chụp bị. Đẩy đến nai con trước mặt. Người đối nàng có cái gì cảm giác trên ảnh chụp là một cái tóc nhuộm thành 7 màu nhan sắc nữ hài. Ăn mặc bệnh viện tâm thần cái loại này tay áo từ trước ngực giao nhau xúc ở sau lưng trói buộc y. Chụp ảnh khi nàng bị trói ở kim loại ghế trên, chảy nước miếng, trên đầu bộ điện giật trị liệu mũ sắt cho nên nhìn không tới đôi mắt nai con khẽ nhíu mày. Tựa hồ nghĩ sau trả lời nói, nàng từng là ta tốt nhất bằng hữu. nhìn đến nàng như vậy ta rất khổ sở, nhưng nàng hẳn là sinh bệnh, hy vọng các ngươi trị liệu có thể trợ giúp nàng sớm ngày khang phục. Nai con thanh âm trước sau lạnh băng thanh triệt, chút nào không mang theo bất luận cái gì cảm tình ở bên trong. Nửa giờ sau, kiểm tra hoàn toàn hoàn thành, ta không thể không thông chi các ngươi một cái tin tức tốt. Vừa mới thôi miên trị liệu ngoài dự đoán thành công, các ngươi nữ nhi đã hoàn toàn bình thường, không có bạo lực khuynh hướng, không có tự mình hại mình tự bế, không có phản xã hội, cũng không hề bị đến dị dạng ái dục bối rối. Đúng vậy, nàng bị hoàn toàn chữa khỏi, bác sĩ nói ra khi chính mình đều có chút không tin. Nhưng khoa học là tin tưởng số liệu, hắn liều mạng nhẫn nại không cần ở thiếu tá trước mặt lộ ra đắc ý tươi cười, thật tốt quá. Mập mạp nữ nhân hoan hô, cái gì? Càng thêm mập mạp nam nhân dùng một loại ngươi mẹ nó ở chơi ta ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm. Bác sĩ cười khổ, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng ở khang phục chứng cứ sung túc dưới tình huống mạnh mẽ vì bệnh hoạn tiến hành băng trị liệu pháp, nhưng ít ra nàng còn ở ngài giám hộ hạ, lúc sau xử lý như thế nào chính là ngài chính mình sự tình. Mà đối một vị khác xử lý, ta bảo đảm hoàn thành ước định, đồng tính luyến ái loại bệnh tật này ở đông đảo tinh thần khoa bệnh trạng trung chính là khó nhất chữa khỏi chi nhất, đây là một lần kỳ tích thôi miên chữa khỏi, ghi âm cùng hỏi cuốn đem vì hắn ở học thuật giới mang đến thật lớn danh vọng. Thậm chí đi trại tập trung chủ trì thực nghiệm cơ hội. Bác sĩ cũng sẽ không vì thiếu tá kia một chút so tầm thường nhiều vài lần mà thôi khám phí phá hư ký lục, cho dù hắn có thể làm được một nhà ba người rời đi phòng khám bệnh. Khoa trương hình thể chênh lệch làm người rất khó đem bọn họ liên tưởng thành người một nhà, ngay. Sau đó kia nam nhân đột nhiên một người quay đầu lại mở cửa đi vào. Người kia cái gì thí nghiệm? Ta cũng nghe đến một ít, bất quá chính là một ít vấn đề mà thôi, ngươi sẽ không bị nàng lừa đi. Béo thiếu tá chưa từ bỏ ý định hỏi, bác sĩ lại là khẳng định mà lắc lắc đầu. Tâm lý học thí nghiệm chú ý tin độ, hiệu độ cùng mẫn độ, toàn bộ thông qua thực nghiệm đủ tư cách mới có thể đầu nhập lâm sàng sử dụng. Ta vấn đề bao hàm rất nhiều bẫy dập cùng ý tứ lặp lại nghiệm chứng đề. Trừ phi chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, nếu không bất luận cái gì cố ý giấu giếm đều sẽ bị vạch trần ngoài cửa. Thiếu nữ như máy móc bình tĩnh gương mặt đột nhiên lộ ra một tia dữ tợn. Hốc mắt có chút ướt át, nhưng này biểu tình một cái chớp mắt lướt qua, lập tức bị khóe miệng khơi mà một tia tà mị tươi cười thay thế, là khúc vân trên mặt hội nghị. Thường kỳ nhìn thấy cái loại này giảo hoạt. Cơ hồ giống nhau như đúc ở không có bất luận kẻ nào chú ý góc độ. Một đoàn vô hình mà mỏng manh khí xoáy tụ ở nữ hài ngón tay gian sinh thành. Hết chương.